Tiên ma đồng tu, chương 1872, ta cũng không phải giới sắc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không biết Tôn Nhiêu sắp tói Nam Cương tin dữ, Nhất Đại sáng sớm đã tìm được Đại Ngôn tộc trưởng cùng Cách Tang, để cho bọn họ liên lạc thoáng một phát trong núi lớn các tộc đội du kích mật thiết chú ý có hay không Vân Khất U tung tích. Vân Khất U tin tức còn không có đợi đến, ngược lại là chờ đến một cái không tốt lắm tin tức mấy ngày liên tiếp một mực chiếm giữ Vu Sơn thiên giới đại quân chủ lực hôm nay đã có dị động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên giới lục đại quân đoàn, dùng kinh điển đội hình công kích bắt đầu thời gian dần qua theo trong sương mù dày đặc thoát ly đi ra. Phía trước nhất chính là mấy chục vạn cầm trong tay cự thuẫn cự nhân quân đoàn, phía sau là cuồng nhân quân đoàn. Trung gian là được bảo hộ hủy diệt quân đoàn. Trên đất bằng hai cánh là bạo phong kỵ binh đoàn, bọc hậu chính là thiên giới lục đại trong quân đoàn chiến lực mạnh nhất khô lâu quân đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục dực quân đoàn toàn thể xuất động chia làm ba bộ, phía trước mấy vạn lục dực quân đoàn trên không trung mở đường, hai cánh có tất cả một cổ lục dực quân đoàn yểm hộ. Mấy trăm vạn thiên giới đại quân, bắt đầu dọc theo một cái thẳng tắp hướng bắc mặt trung thổ phương hướng mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay xuất động toàn bộ đều là lục đại quân đoàn, về phần thiên nhân lục bộ cũng không có xuất động nhiều ít, chỉ phái ra hơn ngàn vị thiên giới tu sĩ đi theo đại quân, để tránh phát sinh lần nữa thanh long cốc cái loại này nhân gian không nói quy củ cục diện. Hiện tại thiên giới đối với nhân gian tin tức đã bắt được không sai biệt lắm, thiên giới đại quân biết rõ nhân loại tu chân giả ở lại Nam Cương cũng không nhiều, cái này hơn 1.000 thiên giới tu sĩ, đủ để ứng đối Nam Cương những nhân kia tu chân giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên là buổi trưa đạt được thiên giới đại quân chủ lực hướng bắc đẩy mạnh tin tức lập tức để Lý Vấn Đạo hướng Thương Vân Môn đưa tin, làm cho trung thổ đạt được tin tức sớm làm chuẩn bị. Đồng thời, hắn mang theo mấy người chạy tới thiên giới đại quân chủ lực bên kia, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu trận chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi theo không ít người, Lý Vấn Đạo, Tần Phàm Chân, Dương Diệt Song, Tả Thu, Giang Thanh Nhàn, Bách Lý Diên, Lục Giới Hòa Thượng, Giới Sắc Cách Tang, còn có ma giáo Lý Tiên Nguyệt, Thanh Diễn, Phạn Thiên đám người. Những người này cũng làm nay chính ma một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, đối mặt hơn 10 vạn thiên nhân lục bộ bọn hắn tự nhiên không phải là đối thủ, vụng trộm trốn ở âm thầm nhìn xem thiên giới đại quân, vẫn là rất khó bị phát hiện. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì tránh né thiên nhân lục bộ ánh mắt, bọn hắn không có ở không trung phi hành, mà là đang trong rừng rậm khống chế pháp bảo ghé qua, tốc độ này dĩ nhiên là chậm một ít hơn 2.000 bên trong đường, theo buổi trưa xuất phát mãi cho đến hoàng hôn, mới đi đến tuyến đầu trận địa cùng Lưu Vân Tiên Tử, Phượng Nghi đám người tụ hợp. Không thấy được thiên giới đại quân bài sơn đảo hải hành quân tình cảnh, đi đến lúc thiên giới đại quân vừa vặn toàn quân hạ trại, vùi nồi nấu cơm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá theo đại quân ven đường nhìn lại theo Vu Sơn sương mù dày đặc phía bắc đến bây giờ thiên giới đại quân nơi đóng quân, núi rừng lại bị chuyến ra một đầu dài 400 dặm, rộng trong vòng 3-4 dặm tiền đồ tươi sáng, thiên giới đại quân những nơi đi qua trong núi lớn bất luận là ngàn năm gốc cây già, vẫn là 10 năm tân thụ, toàn bộ bị nghiền ép vì bột mịn, chính là tràn đầy màu xanh hoa cỏ cả vùng đất bị cây ra một cái hẹp dài đường hầm, rất là bắt mắt. Tại khoảng cách thiên giới đại quân quân tiên phong nơi đóng quân ước chừng 30 dặm đỉnh núi, Diệp Tiểu Xuyên tức giận đem mũ rộng vành theo Bách Lý Diên trong tay túm lấy đến, đeo tại trên đầu tức giận nói. Trăm dặm ta cảnh cáo ngươi, đừng tại làm loạn ta gợi cảm tỏa sáng đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất không ưa thích Bách Lý Diên, bởi vì Bách Lý Diên cũng không có việc gì luôn ưa thích đứng ở phía sau của mình, sờ chính mình đầu chọc sờ còn chưa tính, còn ưa thích cười nhạo Diệp Tiểu Xuyên, thật sự là quá đáng ghét. Mới vừa cùng Phượng Nghi đám người tụ hợp mấy câu còn không có nói lên, đã bị Bách Lý Diên sờ soạng vài hạ xuống đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đều nói, nữ nhân đều ưa thích lông xù đồ vật ư, như thế nào cái này Bách Lý Diên thưởng thức cùng cái khác nữ nhân không giống với ưa thích quang liêu liêu thứ đồ vật. Bách Lý Diên cười hì hì nói, điều này cũng không có thể trách ta a, ban ngày ngược lại không có gì thế nhưng vừa đến bầu trời tối đen ngươi cái này đầu chọc liền đặc biệt dễ làm người khác chú ý, so đèn lồng còn sáng, tại ngươi trước mặt đều không cần điểm ngọn nến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên rất im lặng, để Tần Phàm Chân cùng Tả Thu đem cái này ưa thích sáng lên tỏa sáng điên nữ tử cho kéo đến một bên, sau đó lúc này mới hỏi thăm Phượng Nghi đám người tình huống hiện tại. Phượng Nghi nói, căn cứ cả ngày quan sát thiên giới 460 vạn đại quân, xuất ra động ước chừng 420 vạn tả hữu, ít nhất còn có 40 vạn đại quân tại Vu Sơn không có xuất động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói, cocchuyenaudio.com, cái này không có gì kỳ quái, lần trước hỏi thăm tù binh lấy được tin tức lục đại quân đoàn tổng cộng 460 hơn vạn, trong đó lục dực quân đoàn gần 20 vạn, cự nhân quân đoàn 80 vạn, cuồng nhân quân đoàn 170 vạn, bạo phong kỵ binh đoàn 60 vạn, khô lâu quân đoàn 70 vạn, hủy diệt quân đoàn 15 vạn, còn có 40 vạn là hậu cần cùng quân dự bị, bọn chúng nếu như đem Vu Sơn với tư cách lần này xâm lấn nhân gian hang ổ tự nhiên sẽ tại Vu Sơn lưu lại bộ phận binh lực. Thiên nhân lục bộ bên kia thế nào? Vương Tại Sơn nói, thiên nhân lục bộ chủ lực cũng không có ly khai Vu Sơn, xuất ra động ước chừng 1.600 người theo lục đại quân đoàn Bắc Thượng, hầu như đều là lục bộ trong thái hư bộ tu sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh Phong Vô Ngạn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Vô Phong kiếm thần, ngươi có nhỏ tâm, những thứ này thái hư bộ tu sĩ, hẳn là hướng về phía ngươi tới. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói, hướng về phía ta đến, ta lại không biết bọn hắn, càng không đắc tội bọn hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì bản đại thánh lớn lên đẹp trai, là Minh Vương kỳ chủ nhân, Nam Cương bây giờ tổng hồ lô cầm, bọn hắn đã nghĩ trừ chi cho thống khoái. Còn có, hay không điểm giang hồ đạo nghĩa a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ tiếp lời nói, ai nói ngươi không có lỗi bọn hắn, cái kia Bách Hoa tiên tử chính là thái hư bộ một chỗ vị không thấp đại lãnh đạo, ngươi đang ở đây thiên giới trêu đùa nàng, việc này đã sớm truyền xôn xao, Bách Hoa tiên tử biết ngươi ngay tại Nam Cương, đã sớm thả ra phong đến, muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười, nhớ tới ở đằng kia Bách Hoa tiên tử xinh đẹp dung mạo, nói. Nếu như là cách chết này, ta ngược lại là hiện tại đã nghĩ lại đi chiếu cố vị kia Bách Hoa tiên tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ cười nói, tốt vị kia Bách Hoa tiên tử bây giờ đang ở ngoài 30 dặm thiên giới đại quân trong doanh địa có muốn hay không ta cho ngươi hô một cúng họng, làm cho nàng đi ra a. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, vội vàng bưng kín Hoàn Nhan Vô Lệ miệng, cái này nữ nhân so Lưu Vân tiên tử còn điên, không chuẩn thực hội quát to một tiếng. Diệp Tiểu Xuyên lúc này, ai dám cùng ngươi ta một trận chiến. Ăn nói khùng điên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mặt mọi người, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà thò tay che Hoàn Nhan Vô Lệ miệng, mà Hoàn Nhan Vô Lệ lại chỉ là nhéo Diệp Tiểu Xuyên thoáng một phát lỗ tai cho dù xử phạt Diệp Tiểu Xuyên đối với chính mình khinh bạc tiến hành động. Một mọi người mặt lộ vẻ quái dị, Giang Thanh Nhàn con mắt trực tiếp liền phát sáng lên, hắn đã sớm nghe nói Hoàn Nhan Vô Lệ bởi vì cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người cùng đi quá Minh Hải nguyên nhân, quan hệ xa xỉ, hiện tại xem như bắt được một ít dấu vết để lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cocchuyenaudio.com Đối với Bách Hoa tiên tử đuổi giết Diệp Tiểu Xuyên không có gì phải sợ, hắn vuốt vuốt lỗ tai, nói. Ta mới không sợ Bách Hoa tiên tử, nàng muốn giết cũng không phải ta, các ngươi đã nghe được tiếng gió, chẳng lẽ Bách Hoa tiên tử là muốn giết ta Diệp Tiểu Xuyên đấy sao? Phượng Nghi nói, thế thì không phải, căn cứ chúng ta lấy được tin tức nàng muốn bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho người, hình như là giới sắc.